tia có nhau về. Cầu giờ nằm im cho em qua đêm, cầu giờ lặng thinh thương ai chân quê. Cầu ước thề thôi não nề, chim sao bài nỡ quên cái cầu dừa. Sao bài nỡ quên cái cầu nhỏ.